Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 77, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Hưng Chiêu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình khi thấy Cửu Gia mang theo bầu rượu, lười biếng cười bước về phía đối diện, hắn liền cảm thấy mí mắt giật giật, thầm nghĩ không ổn. Tuy nửa đầu yến tiệc, gia vẫn trò chuyện vui vẻ như thường, nhưng hiểu rõ tính nết hắn, làm sao không biết, bình thường gia vốn lười ứng phó, nay cử chỉ khác thường, e là sắp có chuyện lớn xảy ra. Hắn không sợ Cửu Gia nổi giận, chỉ sợ Cửu Gia cười. Như lời cha nuôi hắn thường nói, nụ cười này là nụ cười của Diêm Vương. Ngay cả cha nuôi vốn quen thói vui đùa của hắn, suốt bữa tiệc cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám uống thêm nửa chén rượu. Sợ rắc rối cũng không được, khi ra đứng dậy, hắn cũng chẳng màng đến ai khác, vội vàng đứng lên theo sau. Rồi hắn thấy ra vừa đi về phía Vũ Vương, vừa nghiêng người cười, mang theo bầu rượu rót đầy. Khi đến gần bàn tiệc, liền trực tiếp đưa qua ly rượu đã lắc tung hơn nửa. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ta kính thất ca một chén. Cửu Gia cười nói chân tình, dường như thật sự đến chúc rượu không chút khúc mắc. Nếu quên được thì có thể chỉ dùng chén nhỏ rót rượu nhạt, đằng này lại là ly rượu gần như muốn chạm đến trán Vũ Vương. Vũ Vương lạnh lùng nhướng mày, vừa mở miệng định nói. Nhưng nào ngờ Cửu Gia căn bản không cho cơ hội. Không báo trước giơ bầu rượu trong tay đập thẳng vào đầu Vũ Vương, ầm một tiếng. Tốt lắm, thất ca lại không nể mặt ta. Cửu Gia vừa mới còn như gió xuân dịu dàng, giây sau đã đột nhiên biến sắc nổi giận. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người có mặt sửng sốt. Ngay cả người đứng gần cũng không kịp phản ứng, huống chi những người khác. Khi rượu lẫn mảnh sứ vỡ từ đầu Vũ Vương rơi xuống, hắn thoáng thấy có những hạt châu đen tối lăn từ cổ tay Vũ Vương. Rơi xuống nền gạch vàng của cung điện, vang lên tiếng kêu trong trèo. Lúc đó hắn chưa kịp để ý nhiều đến những thứ này, chỉ cố sức ngăn Cửu Gia đang không cam lòng muốn xông lên đá thêm hai cái, sợ sự việc sẽ náo loạn quá lớn. Nhưng nào ngờ ngay lúc đó, Vũ Vương vốn trầm lặng bỗng nhiên nổi giận, chộp lấy bầu rượu trên bàn ném thẳng vào trán Gia. Thế là như chọc vào tổ ong vò vẽ, mắt Gia đỏ ngầu xông lên. Khi các vương công đại thần hoàn hồn chạy đến, hai người đã đánh nhau túi bụi, Gia đấm vào xương hàm dưới đối phương, Vũ Vương vung nắm đấm đánh vỡ khóe mắt Gia. Vũ Vương dù sao cũng từng nhiều năm lãnh binh đánh trận, ra tay mạnh mẽ tàn nhẫn, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Hắn thấy nguy, khi can ngăn không khỏi lén lút ngáng chân, lại bị Vũ Vương đá thẳng vào ngực, suýt nữa gãy xương sườn. Bàn ghế xung quanh đổ nhào, chén đĩa vỡ tan tành, cung nữ rít lên chạy tán loạn. Khi người của hai bên liều mạng kéo họ ra, cả hai đều mặt mày bầm dập, Vũ Vương xương gò má và hàm dưới tím bầm một mảng, da thì khóe mắt, khóe miệng đều rách toác chảy máu. Cả hai đều đầu vỡ máu chảy, búi tóc rối bù, áo mãng bào thêu ngũ trảo giao long bị xé rách tả tơi, lẫn lộn với thức ăn và rượu vương vãi, trông thật thảm hại chật vật, đâu còn dáng vẻ tự phụ của bậc thân vương. Cửu Gia nhổ máu trong miệng ra, lấy ngón tay cái lau khóe môi. Vẫn cười nhạt nhìn đối phương bằng ánh mắt u ám. Khi hắn không hiểu sao theo ánh mắt Gia nhìn sang, mới phát hiện ra Vũ Vương mặc trên người bộ thân vương phục, bên trong lại là một bộ y phục kỳ dị và không vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục này không có tay áo, phía trước sau dài ngắn không đều, trông quái dị không nói còn chật đến mức không vừa vặn, bó sát vào người đối phương gần như phác họa rõ đường nét ngực bụng. Hắn cảm thấy bộ y phục này có vẻ quen mắt. Rồi chợt nhớ ra, dường như đã từng thấy nàng mặc. Còn làm sao lại rơi vào tay Vũ Vương, chắc không ngoài việc trước đây lấy vài món y phục của nàng đưa ra để ép buộc đối phương. Hắn há hốc miệng kinh ngạc, nhìn bộ y phục rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Vũ Vương, làm sao cũng không thể liên hệ được hai thứ. Đây là chuyện Vũ Vương làm sao? Vũ Vương mặt lạnh như băng, giơ tay chỉnh lại bộ thân vương phục bị xé rách, qua loa che đi bộ y phục bên trong. Náo một màn như vậy, các vương công đại thần đều trợn mắt há mồm. Dưới cái nhìn của họ, Ninh Vương vốn quen thói kiêu ngạo làm theo ý mình, làm ra chuyện này cũng không quá bất ngờ, nhưng Vũ Vương chưa từng làm chuyện khác người như vậy, vừa rồi thái độ hung hăng đánh nhau thực sự khiến họ ngã ngửa. Người hoàng gia, e là chẳng có ai hiền lành, yến tiệc giao thừa đến đây cũng không thể tiếp tục, liên quan đến chuyện hoàng gia, các vương công đại thần cũng không dám nán lại. Vội vàng tìm cớ rời đi. Không lâu sau, hoàng môn tiến vào điện, Người hầu hai vị thân vương thấy vậy đều nhanh chóng lui ra ngoài. Hoàng Môn truyền thánh chỉ, hai thân vương liền quỳ xuống nghe huấn. Hoàng Môn phụng chỉ của trách hai người coi trời bằng vung, đức hạnh bại hoại, làm mất mặt hoàng gia. Sau đó thay thánh thượng hỏi nguyên do xảy ra xung đột lần này. Ninh vương liền lảo đảo chỉ vào Vũ vương, nheo mắt cười say. Ta tốt bụng đến chúc rượu, hắn ý lớn không cảm kích, còn trừng mắt nhìn ta. Dáng vẻ kiêu căng đó, thật khiến người ta nổi giận. Ta không đánh hắn, đánh ai? Vũ vương chỉ có một câu. Hắn đánh ta, còn không cho phép ta đánh lại. Hoàng Môn liền quay về phục mệnh, một đám ngự y đợi sẵn ngoài điện vội vã mang hòm thuốc vào, khám thương và điều trị cho hai vị thân vương. Khi Hoàng Môn quay lại lần thứ hai, mang theo cách xử trí đối với họ. Hai người phải quỳ trong điện đến sáng và bị phạt cắt toàn bộ bổng lộc một năm. Thánh thượng có khẩu dụ, hai vị sau khi trời sáng hãy về phủ tỉnh rượu, lễ khai tỳ đại điển mùng một không cần tham gia. Khi Tào Hưng chiêu đỡ Ninh Vương về phủ, đã là sau giờ Mão. Ninh Vương gãi đầu quấn đầy băng trắng, cắn răng chửi. Cuối năm làm như đưa đám, mấy tên ngự y ngoài ăn cơm khô ra thì chỉ là đồ bẩn thỉu, quả nhiên mắng chúng là đồ vô dụng cũng chẳng oan. Tiếp đó lại âm trầm chửi Triệu Nguyên Cảnh xui xẻo, bảo lần sau phải cho hắn đẹp mặt. Biết Cửu gia lúc này đánh nhau không chiếm thế thượng phong nên trong lòng bực bội, Tào Hưng Chiêu cũng không dám cãi lại. Chỉ là trong đầu không khỏi nghĩ, tốt nhất đừng có lần sau. Trời ơi Cửu gia, ai nỡ đánh người thành gia nông nỗi này. Vương Công Công từ xa nhìn thấy cảnh tượng trong điện, suýt ngất đi, kinh hãi đến biến sắc, chống gậy vội vàng bước ra. Ninh Vương dừng bước, sắc mặt thay đổi, quay sang Tào Hưng Chiêu. Ta bị đánh trông có khó coi lắm không? Không phải, không phải đâu. Người trả lời là Vương Công Công đã vội vã chạy tới, đau lòng nhìn gương mặt hắn. Vừa xanh vừa sưng, nhìn kìa, khóe miệng còn nứt nẻ. Trời ơi, mắt sưng húp cả lên, sao khóe mắt còn dì máu thế này? Vương Công Công vừa hô to bảo người đi gọi đại phu, Ninh Vương sắc mặt khó coi, nhìn về phía bên trong điện. Dìu ta đến thiên điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Công Công định ngăn lại, nhưng nhận ra vẻ mặt khác thường của gia, liền hiểu ra phần nào. Không khỏi thầm than trong lòng, gia suy nghĩ cũng quá cố chấp, lúc này còn để ý đến chuyện gì nữa. Mau đến đây đỡ gia, không thấy gia đau đến ngất đi à? Nghe Vương Công Công la lối om sòm, mặt Ninh Vương tím lại, co giật mấy cái, nếu là người khác hắn đã chửi cho một trận. Đây là sợ người trong tầm điện không biết hắn vô dụng chắc. Đang định bảo Vương Công Công im miệng, hắn đã thấy đối phương lại khập khiễng quay người đi về phía chính điện, vừa đi vừa thảm thiết gọi Tử Lan. Tử Lan, Tử Lan mau ra đây, gia bị thương nặng rồi. Chỉ chần chừ vài hơi thở, Ninh Vương liền ra hiệu cho đám hạ nhân mau đến nâng hắn. Thì Văn Tu một đêm không ngủ ngon, lúc này đầu óc còn hơi mơ màng, thu dọn xong mở cửa, uể oải hỏi chuyện gì xảy ra. Gia bị thương nặng mất đi. Vương Công Công kéo nàng ra ngoài, giọng lo lắng đau lòng thật sự. Đầu còn đang chảy máu, mặt mày tan nát hết, tội nghiệp gia biết bao đau đớn, ai nỡ lòng nào, cuối năm làm gia thành ra thế này. Trong lúc nói chuyện, Tào Hưng Chiêu cùng đám hạ nhân đã ba chân bốn cẳng nâng người vào. Người được nâng mắt nhắm nghiền, vẻ vô tri vô giác, đầu quấn vải trắng thấm máu, mặt đầy vết thương tím bầm, trông thực sự chẳng còn hình dáng con người. Thì Văn Tu vội bước tới, ánh mắt không kìm được nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu hắn. Đại phu đâu? Nàng vung tay hỏi Vương Công Công. Ngài hỏi đại phu à? Vương Công Công cố tình nói to. Đã sai người đi mời rồi. Ngài đừng quá lo lắng, gia vốn cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu. Thì Văn Tu không để ý đến ý đồ trong lời nói của ông, ánh mắt vẫn dán chặt vào chỗ vải thấm máu trên đầu kia. Trong đầu có chút hỗn loạn. Nhớ lại trước đây nguyên thân của nàng cũng bị đánh vào đầu một cái, rồi người không còn. Lúc này Tào Hưng Chiêu đã phần nào đoán ra manh mối, liên kết với sự khác thường của hai người trong từ đường đêm giao thừa, hành động bất thường của gia tại yến tiệc, bộ y phục cũ trên người Vũ Vương, giờ phút này hắn vốn chưa từng hiểu chuyện tình cảm bỗng thông suốt. Cửu gia nhà ta còn hạ thủ lưu tình, ai ngờ Vũ Vương gia lại tàn nhẫn đến thế, chiêu nào cũng nhắm chỗ hiểm, quả thực là ra tay giết người. Nghe Tào Hưng Chiêu bỗng nói một câu như vậy, Vương Công Công mới biết ra đánh nhau với Vũ Vương. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trong đại ngụy này dám động đến một sợi tóc của gia, đếm trên đầu ngón tay cũng không nhiều. Vương Công Công còn đang thầm than, hai vị thân vương này đúng là trời sinh oan gia, xưa nay chưa từng hòa thuận. Tảo Hưng Chiêu lại đang âm thầm nhận ra, hai huynh đệ sao lại có khẩu vị giống nhau đến thế, cùng để mắt đến một nữ nhân. Thì Văn Tu từ những lời này, biết được nguyên do vết thương của hắn. Trong thoáng chốc, tim nàng đập loạn nhịp mấy nhịp, đừng lo, ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hắn chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, kéo lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, kéo cả người nàng lại gần. Thấy nàng nhìn lên mặt mình, hắn liền cười, khóe mắt nứt nẻ. Đừng nghe họ nói quá, ta có sao đâu, có chuyện là cái tên Triệu Nguyên Cảnh kia thôi. Tiếc là nàng không được chứng kiến, ra nàng một cước đá hắn bay ra ngoài oai phong lắm. Nhưng hôm nay cũng đã thỏa lòng, ta vẫn muốn thu thập tên đó, cuối cùng cũng được dịp ra tay. Khoe khoang vài câu, hắn vươn tay lười biếng khoác lên vai nàng, nheo mắt dựa sát vào người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt quá, dìu ta vào phòng ấm nghỉ một lát. Sau khi uống thuốc xong, đám hạ nhân lui hết, phòng ấm trở nên yên tĩnh. Ninh Vương từ phía sau ôm nàng nằm xuống, tay quấn quanh eo nàng. Hắn gối đầu lên gáy nàng, hít hà mùi hương ngọt ngào, hơi thở nóng hổi quấn quýt trên làn da nàng, giọng nói lưu luyến có chút mơ hồ. Tử Lan, nàng còn giận không? Thì Văn Tu tay đặt lên mép gối ngọc, không đáp lại. Sức mạnh quanh eo siết chặt thêm, hắn vùi đầu vào cổ nàng, giọng vừa hận vừa buồn. Ta đang giận đây, ta giận không chịu nổi, hắn bắt nạt nàng. Phòng lại trở nên yên lặng, nàng ngơ ngác nhìn màn che buông xuống một lúc, rồi tay đặt trên gối ngọc từ từ di chuyển, đặt lên mờ u bàn tay đang che trên bụng nàng. Nàng từng chữ viết, sau này, đừng như vậy nữa. Hắn ôm chặt nàng hơn, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ nàng. Hai người im lặng hồi lâu, mãi sau, giọng hắn mới vang lên từ sau gáy nàng, dường như đang kìm nén điều gì. Ta cũng ghét hắn, nàng có thể không biết. Ngày đó trong ngục thấy nàng thế nào cũng không chịu phản bội hắn, trong lòng ta đã nảy sinh bao nhiêu ý nghĩ. Ta vừa giận nàng vừa tức nàng, nhưng cũng nảy sinh chút ghét bỏ với Triệu Nguyên Cảnh. Lúc đó ta đã nghĩ, một kẻ tồi như vậy, sao lại có người phụ nữ chịu bảo vệ hắn đến mức ấy? Dựa vào đâu, hắn có tài cán gì chứ? Sau đó ta không nhịn được nghĩ, nếu có nữ nhân nào chịu vì ta như vậy, ta sẽ cho nàng tất cả. Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng. Thở dốc, nàng có biết khi nàng trừng mắt nhìn ta, đôi mắt bừng bừng lửa giận, nghiến răng nói hai chữ. Không biết, trông đáng sợ đến nhường nào không? Có lẽ lúc đó ta đã có chút không ổn rồi, chỉ là lửa hận đã lấn át những thứ khác. Thì Văn Tu mím môi định xoay người, nhưng hắn siết chặt không cho nàng rời đi. Nghe ta nói hết đã, còn nhớ ngày đó ta vẽ cho nàng bức tranh cỏ dại dưới ánh đèn không? Ta từng thấy nàng đón ánh đèn tường mà vẽ. Khung cảnh ấy giống hệt nhau, nên thực ra dưới ngòi bút ta vẽ chính là nàng. Hắn tham lam vùi vào mùi hương ngọt ngào của nàng, giọng trầm xuống. Thực ra, cũng là ta, năm đó ta bị giam trong đại điện tối tăm, suốt bao năm ấy, mỗi khi ta không chịu nổi, đều nằm bên cửa sổ nhìn cỏ dại trong sân. Lúc đó ta đã nghĩ, ngay cả nó còn sống được, tại sao ta lại không thể? Cứ thế, chịu đựng từng năm, ta mới sống sót thoát khỏi lãnh cung. Trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhẹ của hai người. Hồi lâu, hắn bỗng cắn vào vai nàng, giọng căm hận. Ta nói những điều này là muốn bảo nàng, đừng tiếp tục nghi ngờ dụng tâm của ta. Như nàng nói, nàng đúng là chẳng có gì để ta lợi dụng cả, nàng hiểu chưa? Thì Văn Tu lặng lẽ nhìn mép gối ngọc một lúc, rồi cụp mắt xuống. Ta cũng không cần nàng đáp lại gì cả, vừa nói. Giọng hắn rõ ràng trầm xuống, đè nén cảm xúc. Nàng cứ đối đãi với ta như bình thường là được. Cách chương.